Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, Long Cốt. Đại chiến lập tức bộc phát, tam đại chân thần cấp bậc đao cư quái lao thẳng tới mà ra. Mà trừ cái đó ra, cái khác đao cư quái cũng từ tứ phía bát phương điên cuồng tập sát mà đến. Muốn đem Diệp Dương đám người chém giết ngay tại chỗ. Một bên khác, cửu đại chân thần giáo chủ toàn bộ xuất thủ. Ở nguyên chỗ liền chỉ có Diệp Dương cùng ngũ trảo thần long hai cái. Bọn họ cũng không có lưu lại bảo hộ Diệp Dương. Đây là đối Diệp Dương tràn đầy tự tin. Vẫn là đối bọn họ tự thân tràn đầy tự tin. Ba cái chân thần đao cư quái thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng cửu đại chân thần cường giả thực lực đồng dạng không kém. Hơn nữa, nhưng luận cảnh giới hoặc là kinh nghiệm chiến đấu, Minh tộc tộc trưởng đám người không biết so những cái này đao cư quái mạnh bao nhiêu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Tam đại chân thần đao cư quái liền đã bị cửu đại giáo chủ liên thủ đánh lui. Cửu đại chân thần giáo chủ cũng không nói cứu cái gì đạo nghĩa giang hồ. Không có đơn đả độc đấu, mà là cùng nhau tiến lên. Ba cái giáo chủ đánh với một cái chân thần đao cư quái. Như thế, cho dù những cái này đao cư quái thực lực cường hoành, nhưng là gánh không được tam đại giáo chủ công kích a. Cho nên, bọn họ lập tức liền bị kích lui ra. Về phần những cái kia chen chúc mà đến đao cư quái nhóm, bọn họ căn bản là không cách nào tới gần những cái này chân thần cường giả vòng chiến đấu. Liền đã bị bọn họ những cái này chân thần đại chiến tiêu tán ra ngoài lực lượng đánh bay. Hoặc là sinh sinh nát thành bột mịn, cấp tốc đem bọn họ bắt lại. Cửu đại giáo chủ liếc nhau một cái, sau đó lao thẳng tới cái kia tay cầm long cốt chân thần đao cư quái. Cái kia chân thần đao cư quái thấy không ổn, lúc này liền nhanh chóng lùi lại. Mà mặt khác hai đầu chân thần đao cư quái thì là tới đánh lén, muốn ngăn lại những cái này giáo chủ. Chỉ là nguyên bản ba cái chân thần đao cư quái đều không phải đối thủ, huống chi là hiện tại hai cái. Song phương vừa mới tiếp xúc, bọn chúng liền đã bị đánh bay ra ngoài. Đang lùi lại quá trình bên trong càng là liên tục thổ huyết, hiển nhiên đã bị đả thương. Cửu đại giáo chủ thân hình lên xuống ở giữa, cũng đã vọt tới cái kia cầm trong tay long cốt chân thần đao cư quái trước mặt. Là các ngươi so với ta. Thần long, đi ra cho ta. Đao cư quái gầm thét lên tiếng, cũng đã sử dụng trong tay long cốt. Ông, long cốt chấn động, thất thải thần quang bộc phát ra, xông thẳng thiên khung. Ngao một cái, thần long từ thất thải thần quang bên trong gầm thét đi ra. Kinh thiên động địa, thân hình giãn ra, lập tức ức vạn dặm dài. Long uy cuồn cuộn, bao phủ tứ phía bát phương, trùng kích địa ngục thiên khung đều vì đó nổ nát. Phốc, phốc, phốc, long uy những nơi đi qua. Chung quanh đao cư quái thậm chí ngay cả kêu thảm thời gian đều không có, liền đã bị làm vỡ nát ra. Long uy quá đáng sợ, đông đảo đao cư quái trong lòng sợ hãi, cấp tốc lui lại, nhưng vẫn có đại lượng đao cư quái không kịp chạy ra, mà bị cuồn cuộn long uy cho nát thành bột mịn. Thủy tổ long khí tức, ngũ trảo thần long, thậm chí là còn tại thời không điện bên trong những cái kia nguyên sinh long tộc đều không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Thủy tổ long khí tức. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Nếu như ngũ trảo thần long đám người cảm giác không sai mà nói, cái kia dẫm lên thất thải thần quang mà xuất hiện thần long hẳn là chính là thủy tổ long hư ảnh. Cái này thần long vừa mới xuất hiện, mặc dù long uy kinh thiên, nhưng cũng không phải là thực thể, chỉ là một đạo huyễn ảnh mà thôi. Nói cách khác, khối kia long cốt có thể là long tộc thủy tổ xương đầu. Nếu không, nếu là cái khác xương cốt, làm sao sẽ hiển hóa ra thủy tổ long hư ảnh đến đây? Thủy tổ long xương đầu, dù là không phải long bảo, nhưng là tuyệt đối là chí bảo a. Thủy tổ long chính là long tộc thủy tổ, thế gian cái thứ nhất long tộc, nghe nói chính là vô tận hỗn độn thai nghén ra. Hắn toàn thân đều là bảo vật a. Dù cho là thủy tổ long, nhưng là chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Có sợ gì? Minh tộc tộc trưởng hét to lên, lao thẳng lên, Ngao, thủy tổ long hư ảnh phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm. Long chảo mạnh mẽ đập, một bàn tay liền đập vào Minh tộc tộc trưởng trên người. Long chảo tốc độ quá nhanh, dù cho là Minh tộc tộc trưởng cũng không kịp làm ra phản ứng. Liền đã bị long chảo trực tiếp vỗ vào trên người. A, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm tiếng từ Minh tộc tộc trưởng trên người truyền ra. Thanh âm bén nhọn nhưng lại to. Lập tức liền truyền khắp toàn bộ địa ngục. Oanh ken két, cùng lúc đó, Diệp Dương đám người rõ ràng nhìn thấy Minh tộc tộc trưởng quần áo lập tức bị chấn bể. Thậm chí, hắn nhục thân đều bắt đầu băng liệt. Xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Cấp tốc tại toàn thân lan tràn ra. Vết rách cấp tốc mở rộng. Sâu đủ thấy xương. Quỷ huyết phun ra. Kinh thiên động địa. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Minh tộc tộc trưởng lập tức bị trọng thương. Nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể ra. Đây chính là thập bát tầng địa ngục. Cho dù hắn nhục thân không có bị đánh nổ. Thương thế không nặng lắm. Nhưng là, loại kia đau đớn thế nhưng là chí mạng. Nếu là đổi lại là người bình thường, sợ là cũng sớm đã ngất đi vì quá đau. Chiến lực mạnh như vậy. Nhìn thấy, liệt nhật tông tông chủ đám người bị giật mình. Bất quá, bọn họ phản ứng lại là không chậm. Nguyên một đám lập tức bạo phát ra tối cường thần thông. Trực tiếp rảo sát hướng về phía thủy tổ long thân ảnh. Muốn đem Minh tộc tộc trưởng cứu ra đến. Ngao thủy tổ long lần thứ hai phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm. Long chảo mãnh liệt chấn động. Trực tiếp vỗ vào đám người oanh sát tới thần thông phía trên. Phốc, phốc, phốc. Từng đợt trầm đục sau đó. Bát đại chân thần cấp bậc cường giả tối cường thần thông lập tức bị chấn bể. Biến mất từ trong vô hình. Không chịu nổi một kích. Bất quá. Mặc dù bát đại giáo chủ thần thông bị lập tức phá hủy. Nhưng chỉ ít thủy tổ long hư ảnh nguyên bản chụp vào Minh tộc tộc trưởng long chảo cũng bị bọn họ cho ngăn trở một cái. Mà nguyên bản, Minh tộc tộc trưởng liền đã điên cuồng lui lại. Lúc này bắt lấy cơ hội này. Cũng đã xa xa sau lui ra. Giết. Lúc này, cái kia trưởng khống long cốt đao cứ quái lần thứ hai hét to một tiếng. Thao túng thủy tổ long hư ảnh. Đánh giết mà đến. Liên thủ diệt đi hư ảnh này. Bát đại chân thần giáo chủ liên thủ vô giết về phía thủy tổ long. Mà Minh tộc tộc trưởng thì là cũng đã thối lui đến Diệp Dương bên người. Một mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng. Ngồi xếp bằng xuống. Diệp Dương kiểm tra một cái. Phát hiện Minh tộc tộc trưởng cũng không có trở ngại. Hắn đại khái là bởi vì nơi này đau đau nhức mà sợ. Dù sao, nhục thân đều cơ hồ bị đánh rách ra. Loại kia đau đớn có thể nghĩ. Minh tộc tộc trưởng bắt đầu chữa trị bị thương nhục thân. Mà mặt khác một bên, bát đại chân thần giáo chủ liên thủ đại chiến thủy tổ long hư ảnh. Chỉ là, thủy tổ long hư ảnh quá mức kinh khủng. Mặc dù bát đại chân thần giáo chủ đều không phải đối thủ. Bị giết liên tục lui ra sau. Mà không lâu sau đó, bách quỷ tộc tộc trưởng cũng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm âm thanh. Cùng Minh tộc tộc trưởng đồng dạng. Nhục thân cơ hồ bị đánh bể. Sau đó, cái khác mấy đại chân thần giáo chủ đều có tổn thương. Nhao nhao bị kích lui ra. Chúa công, cái kia thủy tổ long hư ảnh quá mạnh. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Liệt nhật tông tông chủ về tới Diệp Dương bên người. Sắc mặt có chút âm trầm. Thủy tổ long hư ảnh thực lực chỉ ít so với chúng ta cao một cái cảnh giới. Ma quỷ tông tông chủ sắc mặt thật không tốt nhìn. Cao một cái cảnh giới. Cũng chính là siêu việt chân thần tồn tại. Bọn họ những người này xác thực không phải đối thủ. Lui. Diệp Dương vung tay lên. Hạ lui lại mệnh lệnh. Dù sao, nếu là tiếp tục dây dưa xuống dưới, bọn họ bên này khả năng liền sẽ có người chết đi. Đây là Diệp Dương không muốn phát sinh sự tình. Chỉ là, đào cứ quái lại là ỷ vào thủy tổ long hư ảnh. Một đường truy sát xuống tới. Cuối cùng càng là đuổi tới thập bát tầng địa ngục thành trì bên ngoài mới cuối cùng lui ra ngoài. Liễu Giao cũng không có xuất thủ. Chân thần đao cư quái cũng không dám công thành liền cấp tốc sau lui ra. Bọn họ hẳn là không dám công thành. Hẳn là đối Diêm La Điện có chỗ e ngại. Đao cư quái sở dĩ so với chúng ta mạnh, liền là bởi vì khối kia long cốt duyên cớ. Nếu như không có long cốt, bọn họ không chịu nổi một kích. Âm dương môn giáo chủ nhe răng trợn mắt nói ra. Hắn một cánh tay bị cắt đứt. Cái này thương thế cũng không có cái gì. Thế nhưng loại đau đớn lại là vô cùng có khả năng nhường hắn cả đời đều khó mà quên được. Không sai. Mà cái kia long cốt cũng chính là chúng ta mục tiêu. Nói không chừng. Vậy liền thực sự là trong truyền thuyết long bảo. Minh tộc tộc trưởng nói ra. Cùng chúng nó động thủ. Chúng ta tất nhiên không phải đối thủ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đem cái kia long cốt cho làm tới tay. Trộm. Hoặc là đánh lén. Cửu đại giáo chủ nhao nhao nhíu mày. Nguyên một đám đều là cảm giác được bất đắc dĩ cùng một loại cảm giác bị thất bại. Bọn họ thế nhưng là quỷ giới bá chủ. Vô địch thiên hạ tồn tại. Nhưng đi tới nơi này. Cửu đại chân thần giáo chủ liên thủ. Thế mà bị một cái đao cư quái cho nhẹ nhõm đánh bại. Cuối cùng càng là truy sát ức ức bên trong. Làm thật sự là chật vật không chịu nổi. Trộm. Hiện tại cái kia đao cư quái khẳng định đã có đề phòng. Muốn đem long cốt trộm tới tay rất không có khả năng. Diệp Dương chậm rãi nói ra. Chuyện này biến quá khó giải quyết. Diệp Dương hiện tại chỉ có thể mời Liễu Giao xuất thủ. Nhưng Liễu Giao có thể hay không đối kháng cái kia thủy tổ long hư ảnh. Diệp Dương không quá rõ ràng. Nếu như Liễu Giao vẫn như cũ không phải đối thủ mà nói. Như vậy hắn liền chỉ có thể nhường Tần Nghiễm Vương đám người xuất thủ. Hắn mơ hồ cảm giác được. Tần Nghiễm Vương đám người hẳn là có thể đối phó ba cái kia đao cư quái. Nếu không, nếu là Diêm La Điện không cách nào trấn áp ba cái kia đao cư quái mà nói. Ba cái kia đao cư quái cũng sớm đã xưng bá địa ngục. Hay là cho phép Diêm La Điện ở chỗ này xây thành trì. Bản tôn, ta cảm giác được, long cốt mặc dù tại đao cư quái trên người. Nhưng đao cư quái còn không cách nào hoàn toàn đem hắn trưởng khống. Mà lấy ta long tộc huyết mạch. Có lẽ ta có thể cùng đao cư quái tranh đoạt long cốt quyền khống chế. Một khi ta trưởng khống long cốt, những cái kia đao cư quái liền không đáng để lo. Liền ở lúc này, ngũ trảo thần long phân thân thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Ngươi có nắm chắc? Diệp Dương hỏi thăm. Không có, nhưng chưa chắc không thể thử một lần. Một phần vạn thành công đây. Ngũ trảo thần long cũng không có cái gì nắm chắc. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Hiện tại xác thực không có cái gì biện pháp. Chỉ có thể bộ dạng này thử nghiệm một phen. Nếu như vẫn là không được, hắn lại mời Tần Nghiễm Vương hoặc là Liễu Giao đám người xuất thủ. Làm sao chiếm lấy quyền khống chế? Cần phải đi đến đao cư quái phụ cận sao? Diệp Dương hỏi thăm. Ở nhất định phạm vi bên trong, ta liền có thể cảm ứng được long cốt tồn tại. Mà chỉ cần có thể cảm ứng được long cốt, ta liền có thể cùng đao cư quái cướp đoạt long cốt quyền khống chế. Đương nhiên, cảm ứng càng là mãnh liệt, tranh đoạt đến quyền khống chế tỷ lệ lại càng lớn. Ngũ trảo thần long thanh âm truyền đến. Tốt, ta hiệp trợ ngươi. Diệp Dương trầm ngâm một cái. Trong đầu vạn năm suy nghĩ lướt qua. Chỉ chốc lát sau đã xuất hiện một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Mấy ngày sau, Diệp Dương liền lần thứ hai rời đi thành trì. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.